Vạn cổ chí tôn, chương 311, thoát thân, 1, góc truyện audio.com, Lý Nguyên Vũ lạnh lùng lấy ra một binh khí hình thù kỳ lạ cười lạnh nói. Động thủ đi, toàn bộ hải vực nhất thời có mấy vệt sáng vọt lên, trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt. Trong mắt Lý Vân Tiêu Tinh mang chán động, cười khổ nói. Lần này thật sự xong đời, dĩ nhiên mai phục Vũ Tông đỉnh phong. Hắn nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, Hổ Vương chiến xa nhất thời khởi động đến tốc độ lớn nhất, hóa thành một ánh hào quang hướng về chân trời bỏ chạy. Sắc mặt của Đoàn Việt cũng căng thẳng, cả người âm trầm đáng sợ. Hắn vốn là thất tinh Vũ Tông, tự nhiên biết tại lục hợp cảnh nội, một tinh một thiên địa tuy rằng chênh lệch là nhị tinh, nhưng là hồng câu khó có thể vượt qua. Đối phương muốn giết mình dễ như ăn cháo, huống chi thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Để hắn vạn phần không rõ chính là, Lý Vân Tiêu rõ ràng biết hầu như muốn xong đời, nhưng trên mặt không có kinh hoàng cùng sợ sệt chút nào. Vào lúc này hắn mới chính thức tâm phục khẩu phục, triệt để kính phục lên. Sinh tử trước mắt mà mặt không biến sắc, đây là một loại định lực cùng tu vi thế nào a? Tuy rằng tốc độ của Hổ Vương chiến xa cực nhanh, nhưng đối với cửu tinh Vũ Tông mà nói, là không đáng một đồng. Tốc độ của Hành Nguyên ở trên biển không bằng Tử Văn Cửu Anh Giao, nhưng truy Vũ Vương chiến xa là dư thừa. Rất nhanh liền đem khoảng cách rút ngắn đến trong một dặm, đuổi theo chỉ là việc thoáng qua. Chú ý, đột nhiên Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Nếu ngươi xúc thế đánh ra một đòn toàn lực nắm chắc bao nhiêu phần có thể kích thương hắn. Đoàn Việt hơi nhướng mày, trầm tư nói. Nếu như có thể một chiêu chân thật oanh ở trên người hắn, tuy rằng không đến nỗi giết chết nhưng ít ra cũng có thể trọng thương. Nhưng đối phương làm sao có khả năng đứng đó mặc cho ta đánh. Vậy thì được rồi, trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe nói. Đợi lát nữa hắn cách chiến xa 10 mét ta sẽ hạn chế hành động của hắn một sát na, này chính là thời điểm ngươi ra tay. Chờ thời điểm hắn tiếp cận 100 mét ngươi liền bắt đầu xúc thế đi. Cái gì, Đoàn Việt giật này cả mình, sợ hãi nói. Đối phương là Vũ Tông đỉnh phong cường giả, ngươi có thể hạn chế hắn một sát na. Có lầm hay không, trong lòng hắn dâng lên sóng lớn, bất luận làm sao cũng không tin, nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Hành Nguyên đã bước vào trong vòng 100 thước. Khanh, phương thiên hỏa kích nhất thời hiện lên ở trong tay Đoàn Việt, đôi môi hắn khẽ nhả nói. Giải phong, từng đạo khí tức từ trên phương thiên hỏa kích lan ra, thể tích chiến kích trong nháy mắt phóng to gấp 3 lần, nổi ở trước người Đoàn Việt, hắn lẳng lặng nhắm 2 mắt, một tay nắm chặt chuôi vũ khí cảm thụ khí tức chung quanh, muốn dựa thế thiên địa quy tắc. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc cùng nguyên tố địa thủy, hỏa, phong tạo thành thế giới tiến hành câu thông, từ đó đạt đến hiệu quả mượn thiên địa tư thế. Lúc trước tại Già Lam Học Viện, một chiêu phù dung ấn của Lý Vân Tiêu chính là mượn thiên địa oai. Hổ Vương chiến xa là huyền khí có linh, ở dưới phương thiên hỏa kích thả ra từng trận chiến ý cũng biến thành loạng choạng, tựa hồ sinh ra một tia sợ hãi. Hừ, ánh nến há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Đoàn Việt ta niệm tình thực lực ngươi không tầm thường chỉ. Góc truyện audio.com, cần ngươi gia nhập tinh túc tông ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hành Nguyên vượt không mà đến, cũng cảm nhận được cỗ sức mạnh to lớn kia, nội tâm thầm giật mình không ngớt, thất tinh Vũ Tông xúc thế đánh ra một đòn toàn lực coi như là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì vậy trước du thuyết phá hoại khí thế của đối phương, từ đó ung dung đánh tan. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, vị thiếu niên này hẳn là con riêng của ngươi a. Chỉ ít ngẫm lại tính mạng của hắn, ngươi là một phụ thân, chẳng lẽ không muốn bảo toàn con trai của mình. 10 mét, bảo toàn con mẹ ngươi. Thay ta thăm hỏi nữ tính cả nhà ngươi, càn khôn chấn hồn cấm diễn, Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trong tròng mắt tuôn ra một đạo tinh mang vô hình, phá không mà đi. Thần thức dĩ nhiên như thật như trên mặt nước bình tĩnh ném vào một cục đá, từng vòng lan tỏa ra toàn bộ không gian ở dưới một đạo thần mang kia dĩ nhiên trở nên hơi vặn vẹo lên. Hành Nguyên kinh hãi, đầu óc vù một hồi, nhất thời 2 con ngươi màu đỏ ngòm hiện lên ở trên bầu trời, yêu dị theo dõi hắn. Chi, đột nhiên trong lòng hắn hoảng hốt, dĩ nhiên là ảo thuật. Tiểu tử này là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho mình trúng thuật. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng trúng qua ảo thuật, loại thủ đoạn mà từ trước đến giờ hắn rất xem thường. Trò mèo, chỉ là ảo thuật há có thể làm gì cửu tinh Vũ Tông? Thiên địa vô cực thần lôi thánh trường, phá cho ta, phá, phá, Hành Nguyên nói liền 3 chữ phá, điên cuồng nổ ra mấy trường, toàn bộ bầu trời vặn vẹo trong nháy mắt khôi phục như cũ, màu sắc mờ mịt cùng 2 con ngươi yêu dị cũng biến mất không còn. Toàn bộ hải vực một mảnh thanh minh,